nhân duyên của chúng ta. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao tác Lam Uyên nhanh như cắt đã bấm số gọi nhanh cho đại tỷ, đưa máy áp lên tai Thẩm Trắc Nghiêm sắc mặt đen xì, tay hành động còn nhanh hơn cả cô cướp lấy chiếc di động trước khi bà chị bắt máy nhấn hủy cuộc gọi. Chính chủ cực kỳ không vui vẻ rằng lại tài sản của mình từ tay Thẩm đại gia, cao có sẵn giọng. Tôi vì anh đi đòi nhà đấy. Tóm lại bây giờ anh còn bày trò gì? Trắc Nghiêm mím môi, nhan sắc Khuynh Quốc lung lạc, lòng quân mất một lúc để suy nghĩ mới lên tiếng đáp trả. Nơi có em chính là nhà. Đến lượt Lam Uyên mím chặt hai môi. Cô thực quá xúc động đến chết mất. Đệ nhất đại gia đang cùng cô tranh giành cái căn hộ trị giá không quá 3 triệu nhân dân tệ. Hạnh phúc, chào dâng, cô mỉm cười nắm lấy tay Thẩm Trắc Nghiêm. Phải à, nơi có tôi chính là nhà tôi. Còn anh, cút, song song một chữ nhấn tông giọng xuống vô cùng mạnh, Lam Uyên lui người về sau, đóng. Sầm, cánh cửa gỗ cao cấp lại, cách chương.